Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, tám thánh binh trấn thiên nữ. Thiên nữ còn muốn che chở đứa bé, vì vậy, hắn từ đầu đến cuối cũng là một cái tay đối địch. Chỉ thấy, đối mặt như thế cuồng mãnh thế công, hắn thân hình phiêu động, giống như là một cỗ như khói xanh triệt thoái phía sau. Dễ dàng đánh nát bị giam cầm hư không? Nói đúng ra, hắn căn bản không có đánh nát hư không. Chỉ là hắn bản thân liền cùng thiên địa tương dung. Trừ phi bản thân thực lực mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều. Mới có thể dùng giam cầm hư không một chiêu này hạn chế tự do của nàng. Hiển nhiên. Cái này Nam Hải Cung Cung Chủ còn chưa đủ tư cách. A, Nam Hải Cung Cung Chủ một tiếng ồ ngạc nhiên. Cũng phát hiện điểm này, nữ tử này thoạt nhìn còn rất trẻ. Vậy mà có thể có thực lực như thế, nhưng hắn trong lòng rung động. Nhưng là, nếu như cũng đã xuất thủ, tự nhiên không quay đầu lại đường rút lui. Hắn hét lớn một tiếng. Lòng bàn tay xuất hiện một mai bảo ấn, nở rộ ánh sáng vô lượng mang, hướng về thiên nữ bao phủ tới. Bát phương các chủ lần nữa căn dặn chỉ cho phép bắt sống. Cho nên, cái này tăng lên bọn họ xuất thủ độ khó, khắp nơi cản trở, chỉ thấy thiên nữ không chút hoang mang, đem đứa bé bảo hộ ở sau lưng. Ngay sau đó, một chỉ điểm ra, chỉ một thoáng. Hư không bên trong thần âm trận trận, một đạo từ ngàn vạn thần tắc xen lẫn mà thành trật tự thần liên như trường long quét ra. Trực tiếp đập nện ở Nam Hải Cung Cung Chủ sử dụng đại ấn phía trên. Băng, một tiếng, đại ấn xuất hiện vết rạn, quang mang sáng tối chập chờn. Nam Hải Cung Cung Chủ thân hình hất bay ra ngoài, dâu hoa dâm bên trên tiêm nhiễm một vệt máu. Cái này... Đám người không ngừng chấn động, toàn trường xôn xao, tám đại thế lực cũng là chấn động không thôi. Bọn họ chưa từng nghe nói qua Nam Vực còn có cường giả như vậy. Uổng bọn họ tự khoe là Nam Vực người mạnh nhất. Kết quả cùng bọn hắn cùng nổi danh Nam Hải Cung Cung Chủ cũng là bị một đòn quét bay. Nếu như đổi thành bọn họ, lại có thể tốt bao nhiêu? Người rốt cuộc là ai? Nam Hải Cung Cung Chủ kinh nghi bất định nhìn xem cô gái trước mặt. Lúc này hắn càng phát giác đối phương sâu không lường được. Hắn thậm chí hoài nghi, vừa rồi một đòn đối phương có chỗ nương tay, bằng không hắn không chết cũng phải trọng thương. Đây là tất cả mọi người chung tiếng lòng. Dạng người này, không nên không tên không họ mới đúng. Ta chỉ là một cái ẩn cư vô ưu lâm người mà thôi. Thế nhưng, các người liền một cái không hỏi thế sự người cũng không chịu buông tha. Thiên nữ khe khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, miễn là người đồng ý giao ra thứ chúng ta muốn, chúng ta bây giờ liền rời đi, vĩnh viễn không đến vô ưu lâm. Làm sao? Thái Thạch Sơn dẫn đầu trung niên nhân mở miệng, bát phương các chủ mới vừa nói vô cùng rõ ràng. Hắn muốn chính là một vật. Mà không phải là trước mắt người này. Nếu như đồ vật lấy được, nhiệm vụ của bọn hắn liền coi như hoàn thành. Còn không cần cùng này thần bí mà cường đại nữ tử phát sinh xung đột. Thật có thể nói là một công nhiều việc. Ta nói rất rõ, hắn muốn đồ vật ta không có. Thiên nữ vẫn là lắc đầu. Không biết các chủ muốn chính là vật gì. Thái Thạch Sơn trung niên nam tử quay đầu nhìn về phía bát phương các chủ. Hỏi, hắn hiện tại ngược lại rất hiếu kỳ. Đối phương đến cùng muốn cái gì? Vậy mà bỏ được hưng sư động chúng như vậy. Không tiếc bồi lên bản thân. Các người một mực xuất thủ liền tốt. Lấy được về sau, các người cũng có lợi ích to lớn. Bát phương các chủ ánh mắt lấp lóe. Ngay sau đó lại nói. Nàng này thực lực cường đại, cho nên phải dựa vào truyền thế thánh binh lực lượng, chỉ cần bắt giữ hắn hết thảy đều dễ làm. Tám đại thế lực liếc nhau một cái, đều là yên lặng gật đầu một cái. Lúc này, bọn họ đã đâm lao phải theo lao, thanh thế cuồn cuộn mà đến, nếu như còn không mang được trước mắt này thần bí nữ tử, bọn họ về sau còn có cái gì mặt mũi trấn nhiếp một phương? Vừa nói, tám kiện truyền thế thánh binh đồng thời lên không, đem toàn bộ Vô Ưu Lâm bao phủ, chỉ một thoáng, thiên diêu địa động, nơi đây giống như là một tấm vải rách đồng dạng, giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách. A, một số người kêu thảm, trực tiếp bị tám kiện truyền thế thánh binh hồi phục uy áp tươi sống đè chết. Đi mau, đám người kinh dị, loại này lực lượng không cách nào kháng cự. Nếu như tám đại thế lực không chút kiêng kỵ vận dụng truyền thế thánh binh, đừng nói là Vô Ưu Lâm, chính là đối toàn bộ Nam Vực mà nói cũng là một trận hảo kiếp. Bất quá, tám đại thế lực hiển nhiên không có ý như vậy, đều thi triển bí pháp tận lực không cho dư ba khuếch tán ra. Ngay cả như vậy, tất cả mọi người vẫn là không chịu nổi, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị loại này cường hoành lực lượng xé nát một dạng. Người thúc thủ chịu trói đi, có người mở miệng quát, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, thiên hạ hôm nay, trừ bỏ đế phá thiên, còn có cái gì người có thể đối phó được tám kiện truyền thế thánh binh đồng thời khôi phục. Cho nên, bọn họ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nguyệt Trung Thu con người hơi hơi co vào. Lúc này thiên nữ còn lâu mới có được hắn vạn năm phía sau nhìn thấy cường đại như vậy. Chỉ có niết bàn cảnh đệ bát biến. Nếu là không có truyền thế thánh binh, những người này thật đúng là không làm gì được thiên nữ. Nhưng, bát phương các chủ hiển nhiên đã sớm minh bạch điểm này. Mời bát phương thế lực vừa vặn đều có truyền thế thánh binh, chính là vì không sơ hở tí nào. Thiên nữ mặc dù không có đáp lại, nhưng đó có thể thấy được, ở tám kiện truyền thế thánh binh trấn áp xuống, hắn đã phi thường cố hết sức, toàn thân cũng đang run rẩy. Bất quá, liền dù là như thế, hắn vẫn là toàn lực che lại nữ đồng, không cho đối phương bị tổn thương. Tám đại thế lực người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Bọn họ so với ai khác đều biết truyền thế thánh binh uy lực. Nếu là một dạng thánh cảnh phía dưới tu giả, lúc này đã sớm bị đập vụn, nhưng nàng này nhưng chỉ là toàn thân run rẩy, quả thực không thể tưởng tượng. Đã như vậy, đừng có trách chúng ta vô tình. Có người quát, cuồng lực thôi động truyền thế thánh binh tiến hành trấn áp. Các người liền hài đồng đều không buông tha sao? Thiên nữ có chút nộ ý, đảo qua đám người, chúng ta muốn chính là ngươi. Về phần hắn, chỉ có thể nói vận khí của nàng không tốt. Tím sóng tinh lão thánh hoàng đạm mạc mở miệng, việc đã đến nước này, cũng không cái gì tốt cố kỵ. Bát phương thế lực đồng loạt thôi động thánh binh, thánh đạo pháp tắc phô thiên cái địa, làm thiên địa cũng vì đó oanh minh, ầm ầm mà động. Phù phù, mặc dù có thiên nữ bảo vệ, nhưng nữ đồng vẫn là đã bất tỉnh, toàn thân run rẩy, mắt thấy là phải không chịu nổi, mà thiên nữ cũng nhận trọng thương, thân hình lảo đảo, khóe miệng xuất hiện ti ti vết máu. Tiện phụ, đột nhiên, quát to một tiếng, giống như trời hạn kinh lôi, ở chỗ này nổ vang, liền tám kiện truyền thế thánh binh đều rung động vui một lần. Ngươi là ai? Bát phương các chủ vừa kinh vừa sợ. Bởi vì, hắn phát giác bản thân bị người giữ lại bả vai. Trực tiếp nhấc lên, buông nàng xuống. Đồng dạng, mặt khác rất nhiều người cũng đều kinh sợ. Lớn tiếng quát tháo, dù sao, dù nói thế nào, bọn họ vẫn là càng có khuynh hướng bát phương các chủ. Đem bọn ngươi đồng nát sắt vụn nhận lấy đi. Người xuất thủ tự nhiên là Nguyệt Trung Thu. Nguyên bản hắn không muốn ra tay. Hắn biết rõ thiên nữ không có việc gì, bằng không hậu thế làm sao có thể gom góp 9 vị thiên nữ. Chính là bát phương các chủ sư phụ đều không cho phép đối phương có sự tình. Nhưng hắn không đành lòng nhìn thấy cái kia nữ đồng như thế chịu khổ. tạm thời đem Lục Đạo đạo tổ cùng Ma Đế lời khuyên ném ra sau đầu. Vừa nói một câu, hắn đồng thời đưa tay trong hư không chấn động, chỉ một thoáng, tám kiện truyền thế thánh binh hình thành lồng giam trực tiếp vỡ nát. Hắn dẫn theo bát phương các chủ, đi thẳng tới thiên nữ trước mặt, hỗ trợ đem nữ đồng đỡ lên. Ngươi lại là người nào? Ngoại trừ thiên nữ cùng nữ đồng bên ngoài, tất cả mọi người lưng run rẩy. Nam tử này quả thực có thể dùng đại khủng bố để hình dung. Một bàn tay liền phá mở tám kiện thánh binh phong tỏa. Có thể xưng nghịch thiên, chẳng lẽ là kiếm đế tiền bối? Những người này giật mình, tất cả đều trở nên cung kính hết sức. Mặc dù bọn họ cùng kiếm đế sinh ở cùng đời, nhưng chênh lệch của song phương quá to lớn. Bọn họ căn bản chưa thấy qua đối phương chân dung, hoặc có lẽ là chỉ là xa xa thấy qua đối phương vô thượng oai hùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.